Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 646, Lô Kiều Meeting. 4. Ta còn chưa hiểu tới hắn ý tứ của những lời này. Chỉ nghe, oanh, một tiếng. Trong màn hình đám người cùng dưới màn hình khán giả đều ồn ào lên tới. Nguyên lai không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tiến đến dưới đài những cái kia đặc biệt tổ thành viên liền trực tiếp hành động. Bọn hắn từng cái một sinh long hoạt hổ, giống ăn vào đại lực hoàn, đánh đầy máu gà, từ dưới đài nhảy lên một cái. Thế mà đều dễ như trở bàn tay địa nhảy lên cao 2 mét âm nhạc bàn. Đây quả thực tựa như võ hiệp trong tivi khinh công một dạng. Thậm chí cả ngày lưu nước mũi, toàn thân mềm kéo dài Thi Liên cũng đột nhiên hùng khởi. Hắn nhảy lên đài cao, vén tay áo lên, đối diện phóng đi, trực tiếp vung ra một cái lộn câu quyền, đem một cái so với hắn bao quát 2 lần bảo tiêu đánh ngã xuống đất. Sau đó hắn anh dũng tiến lên, thẳng đến anh họ mà đi. Ngoài ý liệu là, anh họ đối mặt đột nhiên tới biến cố. Chẳng những không có quá sợ hãi, ngược lại càng phát ra dõng dạc lên tới. Cảnh sát đồng chí, chúng ta không phải tới quấy rối, chúng ta đều là đến giúp đỡ đại gia nói. Đúng hay không? Đúng, có bản lĩnh đi đánh Sơn Tiêu. Bảo hộ hội trường, đám người phía dưới nhất thời rối loạn lên. Bọn hắn ngao ngao kêu, liều lĩnh hướng bàn xông lên đi. Thì Liên Chính cùng 2 cái tráng hán, sắp lá cà. Ai biết đằng sau trong khoảnh khắc xông lên một đám người. Những người này thân cánh tay ôm chân, nắm chặt tóc, treo cổ. Trong chớp mắt Thì Liên liền biến mất tại đen nghịt trong đám người. Đến, nhiều người như vậy đi lên. Chỉ riêng dẫm đạp liền dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Ta quay đầu nhìn xem Thẩm Dụ. Sắc mặt nàng nghiêm trọng, ta chợt nhớ tới, nàng mới vừa nói, Thi Liên không có lưu nước mũi, nàng nói không sai, Thi Liên cho tới bây giờ liền có rất nghiêm trọng viêm mũi. Lúc đầu đại gia khuyên hắn đi trị liệu, nhưng hắn sợ loạn trị phải hơn, không mũi chứng, cho nên thường xuyên treo lên 2 đạo thanh lương lạnh nước mũi. Nhất là khẩn trương thời điểm, hắn hội không ngừng hít lưu mũi. Kia thanh âm liền theo báo cảnh sát tựa để cho người phiền lòng. Có thể là, hiện tại tình trạng tại mấy vạn mặt người phía trước bắt người hiềm nghi. Như thế hùng vĩ tràng cảnh, ngay cả ta cái này tại trong màn hình quan chiến khán giả đều kích động không thôi. Tại hiện trường chấp hành nhiệm vụ Thi Liên như thế nào lại không khẩn trương đâu. Ta chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên chỉ thấy âm nhạc bàn bên trên bành địa một lần. Chỉ gặp những cái kia đặt ở Thi Liên trên người người đều bị chấn khai. Bọn hắn ngã chồng vó đổ vào một bên, mà lại ở giữa Thi Liên sớm đã bị lột sạch y phục. Hắn toàn thân bắp thịt thành khối, chính siết chặt nắm đấm đứng lên. Ta đi, đây là đập võ hiệp kịch sao? Cái này tiểu tử lúc nào biến thành thần lực siêu nhân rồi? Bàn bên trên những cái kia bị hắn chấn khai người từng cái một lộ ra thần sắc kinh khủng. Đập phát sóng trực tiếp nhân thủ cũng run rẩy một lần. Tại ống kính rung động bên trong, ta nhìn thấy Thi Liên chậm chậm xoay người, nhìn về phía bên này. Ta hít sâu một hơi, bởi vì người kia không phải Thi Liên. Hắn nửa gương mặt là Thi Liên dáng vẻ, mà đổi thành bên ngoài nửa bên mặt nhưng không có ngũ quan. Ta mới vừa rồi còn buồn bực, vì cái gì đặc biệt tổ những người này đột nhiên đều khinh công hộ thể. 2 mét đài cao đều một nhảy mà lên, nguyên lai bọn hắn đều là vô kiểm nam nhân giả trang. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Anh cùng Tiểu Dư, lúc ta liền phát hiện sắc mặt của các nàng quá tái nhợt. Lúc ấy còn tưởng rằng là quay phim nguyên nhân, bây giờ suy nghĩ một chút. Bọn họ trên mặt chỗ mang, bất quá là một kiện mặt nạ ra người mà thôi. Thập ác bên trong bây giờ còn có một ác không làm. Đó chính là tà kiến. hôm qua chúng ta vẫn thương lượng, vô kiểm nam nhân nhằm vào tà kiến, mục tiêu khả năng chính là khoa học hội. Đến một lần khoa học hội lấy khoa học chi danh nghĩa đi tà giáo chi thực, chính là tà kiến chân thực thuyết minh. Thứ hai, khoa học hội khắp nơi nhằm vào Mạc La giáo, cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ, kéo đại kỳ, kêu khẩu hiệu, chuẩn bị theo vô kiểm nam nhân bọn họ quyết nhất tử chiến. Lúc này diệt trừ khoa học hội, đối vô kiểm nam nhân tới nói, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Mà bây giờ, khoa học sẽ rõ trên mặt cuối cùng diện mạo nhân vật. Chính là ta cái kia viết tiểu thuyết viết thành hội trưởng ngu xuẩn anh họ. Cho nên, hiện tại lên đài những này vô kiểm nam nhân, mục tiêu chính là vì giết chết anh họ, cái chán trích chữ, sau đó hoàn thành sau cùng nghi thức A. Trong lòng ta giống đè ép một khối tảng đá, mặc dù cái này anh họ có đôi khi để cho người ta chán ghét. Nhưng nếu là có người muốn đem hắn xem như dê thế tội, giết chết khắc chữ, phố xá sầm uất phơi thay, vậy ta còn thật không tiếp thụ được. Ta xoay người, đẩy ra ngăn tại phía trước ta hai cái trông coi, hướng cửa phòng hội nghị nhanh chân chạy đi, ngăn lại hắn. Địa ngục lai khách hiển nhiên làm xong 10 phần chuẩn bị. Hắn nhất chỉ cửa ra vào, phòng trong bên ngoài ngoại khoa học được người đều cùng nhau tiến lên. Ta tựa như vừa rồi giả thi liên như thế, bị mạnh mẽ đặt ở trên mặt đất. Đáng tiếc, ta không sợ đập vào, nhưng không có vô kiểm nam nhân cái chủng loại kia cậy mạnh. Ta gắng sức vật lộn, nhưng là mấy cái tùy tùng đã móc ra dây thừng, trực tiếp đem ta buộc chặt tại một cái ghế bên trên. Buông hắn ra, các ngươi muốn làm gì? Thẩm Dụ chỉ vào người của ta, hướng địa ngục lai khách mắng to. An la a, không phải thương tổn hắn, bất quá bây giờ còn phải ủy khuất hắn nhiều chói một hồi. Chúng ta chỉ muốn để Ngôn tiên sinh lãnh tĩnh một chút mà thôi. Địa ngục lai khách cười hắc hắc nói, ta vừa vội vừa tức. Địa ngục lai khách đi tới, vỗ vỗ bả vai ta, chỉ màn hình nói, ngươi sợ cái gì, ta làm sao lại thật để ngươi đồng tộc lão ca đi chịu chết. Không tin ngươi xem, ta ngẩng đầu lên, nhìn màn ảnh, anh họ vẫn cầm microphone, tại mấy cái bảo tiêu thiếp thân bảo hộ dưới, không ngừng là mọi người cổ vũ lấy sĩ khí, Sơn Tiêu sợ cái gì. Sơn Tiêu sợ nhân loại đoàn kết, thiếu ăn thiếu mặc đường chiều người có thể đánh bại bọn hắn. Chúng ta ăn uống no đủ Ngụy Dương người cũng có thể. Đây là chúng ta thành thị, đây là nhà của chúng ta. Chúng ta lui một bước, bọn hắn liền tiến ba bước. Hiện tại phía sau chúng ta là tuyệt lộ, một bước cũng sẽ không tiếp tục nhường. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Muốn theo yêu ma quỷ quái lượng kiếm, xúc động phẫn nộ quần tình chính là áp đặt sôi nước sôi. Chỉ cần hơi chút tăng thêm cây đuốc, liền căn bản đừng nghĩ để nó lạnh xuống tới. Bàn bên trên một đám cường tráng đại hán thấy chết không sờn ngăn tại trước mặt. Dưới đài vô số phẫn nộ quần chúng che giả măng mọc phun lên bàn đi. Tăng thêm anh họ điên cuồng ngao ngao gọi. Kia mười mấy dịch dung vô kiểm nam nhân trong chốc lát liền lâm vào chiến tranh nhân dân, cuồn cuộn đại hài, vô kiểm nam nhân bọn họ ngay từ đầu còn không ngừng đem cận thân dân chúng xô đẩy dứt bỏ. Nhưng không chịu nổi người càng ngày càng nhiều, mà lại từng cái đều mắt đỏ muốn theo cái này nhóm không phải người liều mạng. Xông tới đám người, đại bộ phận đều tay không tấc sắt, nhưng bọn hắn cua nắm đấm. Uốn lượn lấy chỉ đầu, nới rộng ra răng lợi, đối vô kiểm nam nhân bọn họ đấm vào, gãi, đá, cắn. Ta nhìn thấy giả Lâm Anh bị một cái bác gái sống sờ sờ kéo xuống ra mặt. Nó còn tải vật lộn thời điểm, một cái hơn 50 tuổi đại thúc liền chạy vội đi lên. Răng rắc đầy miệng cắn lấy phần cổ của nó, địa ngục lai khách thấy nhiệt huyết sôi trào. Hùng vĩ ha, rất hùng vĩ, tín ngưỡng lực lượng là vô cùng. Lên a, khô cái này bầy quái vật. Hắn vỗ bàn, theo cái khác khoa học hội các thành viên ngao ngao hô hào. Ta bị trói trên ghế, cũng không chịu được lệ rơi đầy mặt, bởi vì ta nhìn thấy đám dân thành thị anh dũng tiến lên. Đem những cái kia sơn tiêu xé rách đến hoa rơi nước chảy. Nhưng ta cũng nhìn thấy toàn bộ âm nhạc bàn trên dưới máu chảy đầy đất. Thây ngang khắp đồng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.